Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 34, giải thích. Xương đầu đứt gãy tiếng vang còn tại trong thang lầu quanh quẩn. Toàn bộ lầu ba không khí lại phảng phất là đọng lại. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy cái kia thân thể làm ra loại không thể tưởng tượng nổi động. Tác thân ảnh, vừa mới đối thoại bọn hắn đều nghe được. Đời thứ nhất ai vút nhà trọ chủ nhân là bị cháu của hắn chế tạo ngoài ý muốn ngã chết. Đối phương muốn báo thù, muốn đem mình tiếp nhận thống khổ đều hồi báo cho hắn vị kia chất tử. Sau đó, cháu của hắn cứ như vậy té chết, không tự chủ, tất cả mọi người cảm thấy mình cổ họng căng lên, phát khô, cho dù là mây hoa sen ở thời điểm này, cũng có chút hoảng hốt. Cái này, đây là trùng hợp. Nhưng nếu như là trùng hợp, vừa mới viên đạn giải thích thế nào? Còn có cái này như là như rắn vặn vẹo thân thể. Khó nói, không phù hợp tự thân thế giới quan suy đoán xuất hiện ở vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ đáy lòng. Sau đó, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, đem khu trục, mà ở mây hoa sen tự mình làm lấy tâm lý đấu tranh lúc. Tần nhiên thân thể đình chỉ như rắn vặn vẹo, khôi phục bình thường. 2567. Là ngươi sao? Aider đánh bạo hỏi. Tần nhiên hơi gật đầu. Lập tức, một mảnh chút giận tiếng vang lên. Aider, ánh đèn, nhiếp tượng sư từng cái sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn thật sợ từ tần nhiên miệng bên trong lại truyền đến cái kia khàn khàn. Thanh âm trầm thấp, thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn bình thường coi như linh hoạt đại não. Ở thời điểm này đã hoàn toàn cứng ngắc, chỉ còn lại có từng lần một nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Mà càng là hồi ức, thì càng hoảng sợ, ba người bọn họ, nhìn lấy phát sóng trực tiếp người cũng giống vậy. Dù là góc độ không đủ rõ ràng, kính đầu vừa đi vừa về run run, bọn hắn cũng bị hù dọa, bị hoảng sợ tra tấn người là yếu ớt. Bọn hắn sẽ bản năng nhu cầu cấp bách một số trấn an. Hoặc là dứt khoát thần phục đang sợ hãi bên trong. Đương nhiên, cái sau là số rất ít, nhưng ở cực đại quy mô trên cơ sở, số ánh mắt cũng là 10 phần khả quan. Bởi vậy, một số biến hóa xuất hiện. Ước chừng nửa giờ sau, tiết mục sắp lúc kết thúc, nhắc nhở rốt cục phát sinh ra biến hóa. Hấp thu năng lượng, nghịch chuyển thu hoạch khởi động phán định. Năng lượng đạt tiêu chuẩn, phán định thông qua. Kỹ năng đồ thủ cách đấu, giải phong. Là kỹ năng đồ thủ cách đấu. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là thế này phải không? Tần nhiên đáy lòng tự nói lấy. Hắn một mực lại suy đoán giải phong quy luật. Mà bây giờ rốt cục có một chút lông mày ánh mắt. Lần thứ nhất giải phong kỹ năng truy tung là bởi vì hắn sử dụng truy tung xác định hung thủ. Lần thứ hai giải phong kỹ năng đồ thủ cách đấu đồng dạng là bởi vì hắn sử dụng hai chân cách. Đấu đến chế phục hung thủ, đương nhiên chỉ là một cái bị tự cho là đúng kẻ sau màn bày đặt ở trên mặt bàn con rối. Nếu thứ cấp bọc thép ra thịt không phải không có thể thăng cấp, hoặc là thân rắn đẳng cấp đầy đủ cao, hẳn là khả năng đúng vậy hai người sau. Đương nhiên, đây chỉ là hiện hữu tin tức suy đoán, cũng không phải là 100% chuẩn xác, nhưng tần nhiên tin tưởng, rất nhanh là hắn có thể đủ đến ra xác thực quy luật. Dù sao, thông linh giả chuyên mục một tuần sẽ chỉ ít bá suất hai lần. 2567 đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể giải thích một chút sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Cuối cùng là khôi phục bình thường Aider cầm microphone đi tới tần nhiên trước mặt. Bởi vì, hắn một mực đăng cái này. Còn có, chấm ngoặc kép, may cảnh quan ta đề nghị ngươi một lần nữa đi báo động. Ngươi không cảm thấy cảnh sát tới quá muộn sao? Tần nhiên nói một câu về sau, liền nhìn về phía mây hoa sen. Cái sau nhíu lại mắt, ánh mắt lập tức liền biến đến vô cùng sắc bén. Trên thực tế, không cần đi qua tần nhiên nhắc nhở, vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ liền đoán được cái gì. Mà khi tần nhiên nói rõ về sau, nàng thì càng phát ra khẳng định một ít gì đó, không có nói nhiều một câu. Mây hoa sen quay người liền hướng về dưới lầu đi đến. Ngươi nói hắn một mực đang nơi này. ở Mây Hoa Sen sau khi rời đi. Aider mở miệng lần nữa hỏi. Từ khi hắn giết thúc thúc của mình về sau, hắn một mực tại nơi này. Về sau Phùng Đức giết người, đời thứ ba nhà trọ chủ nhân Ispesoli Nai Điện giật bỏ mình đều cùng hắn có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Tần Nhiên gật đầu nói. Hắn vì cái gì làm như thế? Aider hiếu kỳ mà hỏi. Một mực xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng tò mò cùng đợi trả lời. Mà lần này, Tần Nhiên nhưng không có cho trả lời. Hắn quay người hướng đi dưới lầu, đi thẳng ra khỏi nhà trọ. Ở đầu kia u tĩnh bên trong hẻm nhỏ một bên sau lùm cây, hắn dừng bước. Nơi này đúng vậy tất cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra. Tần Nhiên nói, cúi người đem che đậy bùn đất những vật này toàn bộ đẩy ra. Một cái hình tròn âm u cửa xuất hiện ở kính đầu bên trong. Tần Nhiên bắt lấy nắm tay vừa dùng lực, liền đem âm u cửa kéo ra. Ánh đèn chiếu rọi xuống cầu thang hiển hiện, theo cầu thang mà xuống. Trước mắt rộng mở trong sáng. Sau đó, Mai Đức phát ra hấp khí thanh. Hắn nhìn thấy cái gì? Từng cái phong tồn hoàn hảo pha lê tủ trưng bày. Bên trong để đó từng kiện chỉ cần mắt thường phán đoán. Liền có thể đến ra niên đại xa xưa đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, tạc oa, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ánh mắt của hắn đảo qua những thứ này tác phẩm nghệ thuật. Âm thanh dần dần chậm dần, còn nhớ rõ cái thứ nhất tử vong ở khách sao? Hắn hẳn là đời thứ nhất nhà trọ chủ nhân đồng bọn. Nhưng cuối cùng hắn bị giết chết, bởi vì, chia của không đồng đều. Giết người về sau, đời thứ nhất nhà trọ chủ nhân muốn thu tay lại, nhưng là cháu của hắn, cũng liền là một cái khác đồng bọn lại không nghĩ muốn làm như thế. Hắn xử lý thúc thúc của mình, bắt đầu từ số 0, đồng thời vì che giấu đây hết thảy, cố ý thả ra ai vút nhà trọ không rõ nghe đồn. Sau đó, vì phối hợp nghe đồn, bắt đầu chế tạo đến tiếp sau sự tình. Theo Tần Nhiên lời nói, nhìn lên đến trả tính giải thích hợp lý để khán giả giật mình gật gật đầu. 2567 ngươi là làm sao mà biết được? Aider theo bản năng hỏi. Tiếng nói vang lên sau mới phát hiện mình vấn đề này có bao nhiêu ngu xuẩn lâm thời người chủ trì. Lập tức cười ngượng ngùng bắt đầu. Vấn đề như vậy, cần còn muốn hỏi sao? Không cần, nhưng vượt quá dự liệu của hắn. Tần Nhiên vậy mà mở miệng lần nữa. Vô tâm cùng có ý, thiện lương cùng tội ác, tham lam cùng cứu thục, bọn chúng không nhìn thấy, bọn chúng nghe không được, bọn chúng chỉ muốn báo thù, cừu hận là duy nhất, là bọn chúng tồn tại lý do, là bọn chúng bất diệt chứng cứ, lấy không tên tiết tấu. Tần Nhiên quay người đi lên đi, nhưng hắn than nhẹ lại bắt đầu truyền vào sở hữu quan sát cái này ngăn chuyên mục người tai bên. Trong. Không tự chủ được, ánh mắt của bọn hắn liền bị cái kia quay người đi lên đi thân ảnh hấp dẫn. Cô đơn tiến lên bóng lưng tràn ngập thần bí cùng không biết. Tùy theo mà đến thì là hiếu kỳ, nồng đậm đến cực hạn hiếu kỳ. Bọn hắn hiếu kỳ Tần Nhiên dạng này người. Hiếu kỳ Tần Nhiên ngâm sướng. Hiếu kỳ Tần Nhiên sở tác sở vi. Mà khi đến tới trên mặt đất, Tần Nhiên nhìn lấy từng đầu nghịch chuyển bổ sung năng lượng nhắc nhở lúc. Khéo miệng vẫn không khỏi nhếch lên. Làm rất tốt, người biểu diễn. Hắn dạng này tự nói lấy. Sau đó, chậm rãi hướng đi phía trước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.